Liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca tình yêu khi xem cho anh đâu nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không muốn tay anh được đâu mà. Cả nước mắt yêu đôi đó cứ quay lại nơi anh. Em đang rằng cơn mưa qua đâu có chỉ lấp đôi nước cài đâu thằng kia. Nước mắt đã vẫn rơi vì em no baby. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu em còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không muốn vui mình trong mơ. Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Đừng mà mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ đi kia. Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi. Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi. Thật ngu ngốc phù vơ, trên con đường tìm lại giấc mơ dường như đã quá xa và em không còn thiết tha. Nắm lấy đôi tay anh muốn giữ em ở lại. Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ phải khổ đau. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đâu phải là em vậy đi. Tạm biệt em. Nhắm mắt lại hay nghĩ đi. Lần này em sống cho mình em. Phải không em hỡi người. Tìm lại thời gian của riêng đôi ta. Nhưng giờ chúng anh đã quá tuyệt vời. Sự thật đang bùa vây nơi anh. Forgive me anh nữa đôi mắt ngày xưa. Giờ đâu em còn là em. Em đã khác rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi. Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không muốn vui mình trong mơ. Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua. Sẽ hay là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Dừng lại và xóa nhẹ để kia. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây.